Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 83-83 cáo mượn oai hùng dọa lui Úy Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Ương nhanh nhạy mà sau này một lui, rồi sau đó lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi muốn dám đụng đến ta một chút nhất định sẽ xui xẻo tột đỉnh. Úy Hổ, đừng tưởng rằng Mộ Thứ Thiếu đem vệ binh tất cả đều bỏ chạy, ngươi liền có thể đối ta tùy ý làm bậy. Ngươi bên tay trái có một chiếc xe chính nhìn chằm chằm cái này phương hướng. Đó là Tứ Thiếu phái tới bảo hộ ta, cho nên, ngươi tốt nhất nhớ lượng rõ ràng lại động thủ. Đánh, nàng đương nhiên là đánh không lại hắn, nhưng nàng có thể dọa, kia rơi xuống bàn tay quả nhiên liền dừng lại. Hắn bản năng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, thật sự nhìn đến có cái nam nhân từ trên xe xuống dưới, dựa vào xe đầu chính hướng cái này phương hướng nhìn xung quanh. Cà, thực sự có người đi theo chúng ta. Úy Lan vẻ mặt kinh tủng, không thể tưởng được Mộ Tứ Thiếu đối nàng thế nhưng như thế để bụng. Úy Hổ trong lòng cũng là cả kinh, bàn tay sinh sôi liền thu trở về, tạo thành nắm tay khi gân xanh hoành khởi, lại không dám rơi xuống trên người nàng. Mộ Nhung Trưng rốt cuộc là như thế nào một thân phận, hiện tại vẫn là một cái mê. Ngày hôm qua, hắn từng tìm quan hệ hỏi thăm một chút thị trường có phải hay không có một cái làm quan quân cháu ngoại trai, thật là có. Nhưng người nọ là Thụy Đều hộ thành bộ đội quan quân, người bình thường căn bản thấy không hắn tưởng từ loại người này trong miệng thám thính Mộ Nhung Trưng là như thế nào một thân phận, nói dễ hơn làm. Nói như vậy, có thể ở Thụy Đều hỗn quan quân đều đến không được bởi vì có thể cùng bộ tư lệnh tướng lãnh chính khách đáp thượng quan hệ. Cái kia Mộ Nhung Trưng thực sự có kia bản lĩnh thế nhưng có thể ở Thụy Đều chiếm một vị trí nhỏ. Đều ở bộ đội biết thị trưởng cháu ngoại trai là quan quân không khó, nhưng có thể leo lên giao tình không quá khả năng. Khẳng định là thôi, tuy rằng hắn là như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc còn không thể xác định thân phận của hắn, cho nên tạm thời không thể đắc tội hắn. Úy Ương, đừng tưởng rằng Mộ Nhung Trưng có thể vẫn luôn che chở ngươi. Hiện tại ngươi càng là ngạnh, về sau càng là con nếm mùi đau khổ. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhị muội, chúng ta đi. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết ngồi trên xe sau, hắn tàn nhẫn chụp tay lái, nghĩ đến kia 30 cái tát, nghĩ đến phía trước đi giáo dục cục ăn nói khép nép muốn tư liệu, nghĩ đến phụ thân đối hắn giận mắng, hắn liền tưởng đem Úy Ương đánh đến quỳ xuống đất xin tha, nhưng cố tình hắn không thể động nàng. Ca, đừng nóng giận, luôn có cơ hội thu thập nàng. Kia Mộ Nhung Trưng một chưa cho kia nha đầu chết tiệt kia danh phận, nhị ở nàng đọc cao trung trong lúc cường cưới nàng, hoàn toàn không bận tâm nàng còn muốn đọc sách, có thể thấy được hắn căn bản không tôn trọng nàng, ném rớt nàng, đó là sớm muộn gì sự. Úy Lan trong lòng cũng là đầy mình hỏa, nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Úy Hổ hít sâu khí, gật đầu. Đúng vậy, chờ Mộ Nhung Trưng đối kia nha đầu chết tiệt kia mới mẻ cảm háo không có, ta nhất định phải chỉnh đến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Bên kia Úy Ương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi nhẹ nhàng cười, cao hứng cực kỳ. Ai nha, mãnh tỏa Úy Hổ nhuệ khí thật là một kiện gọi người cả người thoải mái mỹ sự. Tuy rằng hồ giả oai vũ, nhưng vẫn là thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn có kiếp trước ký ức, nếu không nàng sao có thể biết Mộ Nhung Trưng vẫn luôn có phái người đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình sao. Vừa mới từ trường học ra tới khi, nàng liền thấy được người nọ. Không sai, người nọ chính là kiếp trước ở 13 năm sau đem nàng trảo về nước người. Mộ Nhung Trưng chân chó. Hiện tại, nàng muốn đi hù lộng cái kia thân thủ nhanh nhẹn, thần bí khó lường chân chó, liền đi hướng hắn tươi cười thân thiết mà phất phất tay. Hải, A Tô, đưa ta về nhà đi. Cái kia mới vừa tuấn nam nhân, quả nhiên kinh tới rồi, trầm ổn gương mặt lộ ra một ít kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết ta là A Tô? Cách Trương,